Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, chương 541. Long Hổ đánh cờ. Đại Ngụy chiêu Hoàng hậu trải qua 177 năm năm mới ngày thứ nhất, cũng là Hán Vũ Đế Lưu Triệt lễ lên ngôi tổ chức ngày tháng. Ở phía trước sau tổn thất gần 700 vạn đại quân sau, Đại Ngụy triều đình yên lặng để cho không ít người đều thấy cái này đột nhiên xuất hiện tiền triều. Hoàng tử cương quyết thế lực, ở lễ lên ngôi ngày đó, tiếp giáp Vụ Châu Thanh Châu, phủ trấn Ti đại đô đốc bị người ám sát, Thanh Châu các thành đô xuất hiện số lớn sinh hồn môn nhân, cầm giữ thành trì, kế Vụ Châu sau khi, Thanh Châu cũng ở đây không tới thất ngày hoàn toàn thất thủ. Là mạnh mẽ hưng thịnh Đại Hán Hoàng triều tăng thêm một khối bản đồ. Thanh Châu thất thủ sau, trừ nguyên Thanh Châu đệ nhất luyện dược thế gia Chu gia, bị Thục Sơn phái người vừa tới tiếp đi ngoại, biên giới toàn bộ thế lực toàn bộ hướng Lưu Triệt Đại Hán Hoàng triều tuyên bố thần phục. Đồng thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt sáng chế ra được đặt tên là Nguyên Thần tu hành chi pháp, có thể làm cho nhân đột phá thọ nguyên những ràng buộc xác thật tin tức. Cũng trong lúc đó truyền lưu hướng còn lại các châu. Trong lúc nhất thời Trung Nguyên tu hành giới phong khởi vân dũng, đột phá thọ nguyên những ràng buộc vô cùng cám dỗ, để cho rất nhiều người cũng động tâm. Không giống với những thứ kia chỉ trông đợi ấm no bình dân. Tu sĩ tu hành vốn là cầu chính là siêu thoát người thường lực lượng cùng với trường sinh bất tử ý. Nghĩ, hiện ở một cái trần chuồng cơ hội liền sắp xếp ở trước mắt. Làm sao có thể để cho Trung Nguyên tu hành giới không vì vậy chấn động, chỉ bất quá Đại Ngụy hướng bây giờ cũng không mục nát. Kia làm vô số tông môn đàm chi sắc biến tông môn trinh tiễu đại quân cũng như cũ chú đóng ở Trung Châu, tùy tiêu chuẩn bị mở rút ra, trừ đã lâm vào Hán Vũ Đế Lưu Triệt dưới sự khống chế Vụ Thanh hai châu, còn lại các châu tông môn thế gia, mặc dù đều có ý động ý tưởng, nhưng cũng không dám biến thành hành động, rất sợ Đại Ngụy giết gà dọa khỉ đồ đao, rơi vào trên đầu mình, mà Tân Hưng quật khởi Đại Hán triều, ở ngay cả ăn hai cái đại châu sau khi, cũng bắt đầu đối với đã khống chế khu vực tiêu hóa hành động. Cũng không tiếp tục khuếch trương chính mình bản đồ. Cục diện lâm vào trạng thái rằng co, giống như là kết thật dày lớp băng, chờ đợi tiếp theo chuôi phá băng phủ tạc đánh. U Châu Thục Sơn ở sinh hồn môn khống chế toàn bộ Thanh Châu một ngày trước, nhận ra được Thanh Châu có chút dị thường Chu Thọ Thủ, liền cho Bạch Mi phát một đạo đưa tin, sinh hồn môn ở Thanh Châu lúc bộc phát, toàn bộ Chu gia đã bị Thục Sơn đệ tử hộ đứng lên. Mặc dù Lưu Triệt bởi vì nguyên thần tu hành pháp lung lạc nhóm lớn mơ ước con đường này lực lượng, nhưng vẫn còn giữ được tĩnh táo tâm tính, không có cùng Bạch Mi sinh ra mâu thuẫn, mặc cho Thục Sơn các đệ tử đem chọn cái Chu gia hộ tống hồi Thục Sơn. Thục Sơn tông chủ trong đại điện mặt đầy bất đắc dĩ Chu Thọ Thụ cười khổ cùng Bạch Mi khoát khoát tay, Bạch Mi, lúc này ta Chu gia này một đại gia đình coi như đều dựa vào ngươi. Bây giờ sinh hồn môn khống chế Thanh Châu, hồi, chúng ta nhất định là không thể quay về. Chẳng qua là đáng tiếc ta Chu gia những thứ kia để dành gia sản a. Cười khẽ nhìn vẻ mặt đau lòng Chu Thọ Thụ, Bạch Mi cũng minh bạch hắn cảm thụ, tân tân khổ khổ mấy ngàn năm, một đêm trở lại trước giải phóng, loại cảm giác này là một nhân cũng sẽ cảm thấy thương tiếc. Được, cũ không đi mới không được, hiện nay Cửu Châu hỗn loạn, Đại Hán này cùng Đại Ngụy giữa, tất nhiên có một phen long tranh hổ đấu. Đến thời điểm sợ rằng toàn bộ Cửu Châu cũng sẽ luôn vì bọn họ đánh cờ tràng. Còn có chỗ nào có thể so sánh ta Thục Sơn này an toàn hơn? Cả nhà ngươi liền an tâm đợi ở nơi này. Nếu là áy náy, lúc rảnh rỗi liền cho ta Thục Sơn luyện luyện đan, phối chế thuốc, thời gian cũng là rất thú vị chứ sao? Nhìn ngồi ở tự đối diện Bạch Mi, mặt đầy ta ở suy nghĩ cho ngươi biểu tình. Chu Thọ Thụ không khỏi liếc một cái. Thật ra thì Chu Thọ Thụ cũng biết Bạch Mi này là cố ý đang nói cho hắn. Hy vọng hắn mau sớm thích ứng Thục Sơn hoàn cảnh, không nên quá cục xúc. Đối với Bạch Mi, Chu Thọ Thụ cũng là tâm tồn cảm kích. Không nói ca ca hắn chuyện này, chính là Bạch Mi có thể bảo vệ hắn một nhà an toàn rời đi Thanh Châu. Cái này ân tình đáng giá được hắn vì hắn luyện 100 năm dược cũng không quá đáng. Bạch Mi, Vũ Châu thất thủ, Chi Long bên kia, Man Thần Vu Trại ở vào Vũ Châu. Bởi vì Vũ Châu dãy núi tụ tập, sản xuất rất nhiều khan hiếm dược liệu. Chu Thọ Thụ đã từng vì vậy cùng Chi Long cầu mua một nhóm dược liệu. Hai người cũng coi như có vài phần giao tình. Lần này Vũ Châu bị Lưu Triệt Lôi Đình chiếm đoạt, Chu Thọ Thụ bắt đầu cũng thử liên lạc Chi Long, nhưng là lại miểu không tin tức, cho nên lần này đi tới Thục Sơn thu xếp ổn thỏa người nhà sau. Chu Thọ Thụ lại hướng Bạch Mi nhắc lên chuyện này, dù sao ban đầu Bạch Mi cùng bọn họ nói sự kiện kia thời điểm, Chi Long cũng gia nhập Bạch Mi bên này, không nghĩ tới hai người lại còn có điểm giao tình. Thấy Chu Thọ Thụ lại sẽ quan tâm Chi Long, Bạch Mi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, hai người kia tính cách nhưng là bát can tử cũng đánh không được. Ngươi yên tâm đi, Vũ Châu thất thủ sau, ta liền liên lạc qua Chi Long. Là chính bản thân hắn muốn lưu ở Vũ Châu. Ngươi cũng biết những bọn họ đó những thứ này tu hành vô cổ chi đạo cùng Lưu Triệt Nguyên Thần tu hành chi pháp có một chỗ tương tự. Chi Long ở lại Vũ Châu cũng là hy vọng nhìn một chút có thể hay không bằng vào này nguyên thần tu luyện chi pháp làm tiếp đột phá. Lưu Triệt bên kia ta cũng đã chào hỏi, sẽ không làm khó hắn. Cho Chu Thọ Thụ một cái yên tâm ánh mắt, Bạch Mi chậm rãi nói, xem ngày sau này địa ương giới, sợ là muốn tam phân thiên hạ mịt mờ nhìn ngồi ngay ngắn ở cao vị thượng Bạch Mi. Chu Thọ Thụ tâm lý im lặng, dù sao Bạch Mi đã cùng bọn họ nói rõ quá, ngày khác sau cũng là sẽ tạo phản. Bây giờ bất động, cũng là ở sống chết mặc bay. Nhìn Đại Ngụy cùng Đại Hán lẫn nhau tiêu hao, chờ đến Bạch Mi gia nhập chiến trường, thiên hạ này tất nhiên ba phần. Đến thời điểm Thục Sơn Thanh Giá đỉnh chính dựa vào một viên dưới cây già mài đọc sách Sử Triệu Chính, trong miệng ngậm một cái hàn minh rễ cỏ, loại thảo căn này chất lỏng tinh khổ, nhưng là có thể ăn, là rất nhiều không ăn nổi cơm con nhà nghèo bảo vệ tánh mạng vật. Trong miệng ngậm rễ cỏ, mỗi khi Triệu Chính phát hiện mình sự chú ý có chút nghiêng về thời điểm, sẽ cắn một chút rễ cỏ. Tinh khổ chất lỏng liền sẽ lập tức gọi về hắn sự chú ý. Dưới tàng cây nhìn gần 3 canh giờ thư, cho đến bên người rễ cỏ đều đã nuốt vào bụng, Triệu Chính lúc này mới thu hồi cuốn sách, phủi mông một cái thượng màu xám, hướng cách đó không xa một gian nhà gỗ đi tới. Mẫu thân, hài nhi trở lại, đem cuốn sách đặt ở ngoài nhà trong giá sách. Triệu Ính đẩy cửa ra, thấy Sư Bán Vân, ngay sau đó khom người thi lễ một cái. Lúc sinh ra đời cũng đã sớm thông minh Triệu Chính. Năm nay 6 tuổi cũng đã so với tầm thường 14-15 tuổi hài tử còn phải hiểu chuyện. Ôn hòa cung khiêm, tao nhã lễ phép, cho dù là suýt nữa bởi vì Triệu Chính té xuống đại năng cảnh Sư Bán Vân, cũng không cách nào ức chế đối với chính mình này hài nhi yêu thích. Một ngày không thấy liền muốn tâm lý phát hoảng. Chính nhi trở lại, hôm nay đi học có mệt hay không? Cười đưa cho Triệu Chính một cái khăn lông xoa một chút ngay cả. Sư Bán Vân bóp bóp Triệu Chính khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Không mệt, đối với mẫu thân, tông chủ hôm qua tới tìm ta, bưng lên Sư Bán Vân vì hắn chuẩn bị thức ăn. Triệu Chính thuận miệng nói ra một câu để cho Sư Bán Vân thân thể cứng đờ mà nói. Tông chủ tìm ngươi, là có chuyện gì không? cố đè xuống tâm lý bất an. Sư Bán Vân miễn cưỡng sắp xếp một cái mặt mày vui vẻ, xoay người nhìn Triệu Chính hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,